phân giải chi tiết một ý kiến. 4. Quá trình phát triển các căn cứ, hoặc, gọi theo đúng thuật ngữ hơn, các ẩn ý, của bất kỳ ý kiến nào đối với bất kỳ vấn đề nào, được gọi là lý giải, trong khi một ý kiến được suy ra dựa trên những sự kiện nào đó. Việc lý giải lại khởi phát từ một ý kiến về đường ray trên cao được triển khai thành ý kiến về cái khó trong việc xác định ga tàu. Quãng thời gian mất đi khi di chuyển, khoảng cách giữa ga đi và nơi cần đến. Trong ví dụ thứ hai, ẩn ý về một cột cờ được hình dung ở tư thế thẳng đứng. Đối với một dụng cụ thu phát sóng, vị trí là ở trên chỗ cao của con thuyền và, hơn nữa, không xuất hiện trên các thuyền lai dắt thông thường, trong khi ý kiến về một vật chỉ hướng chuyển động của con tàu. Khi triển khai ý kiến này, cho thấy nó có thể bao quát tất cả các chi tiết khác của tình huống. Việc lý giải cho một giải pháp được gợi ra có tác dụng hệt như sự quan sát tinh nhạy và bao quát gây tác dụng lên vấn đề nguyên khởi. Việc xem xét thấu đáo vấn đề sẽ tránh cho việc phải chấp nhận sự gợi ý ngay từ hình thức ban đầu của nó. Những phỏng đoán thoạt nhìn có vẻ đáng tin thường hóa ra không phù hợp hoặc thậm chí vô lý khi lần theo đến toàn bộ hệ quả của chúng. Ngay cả khi việc lý giải những căn cứ của một giả định không dẫn đến việc loại bỏ nó, thì cũng làm phát triển ý kiến đến một hình thức mà nó trở nên phù hợp hơn với vấn đề. Chỉ khi mà, lấy ví dụ, sự phỏng đoán rằng cây sào là một thanh sào chỉ dẫn được tìm tòi ra tới những căn cứ của nó thì khả năng ứng dụng của riêng nó cho tình huống này mới được phán xét. Những gợi ý thoạt nghe có vẻ như tận đầu tận đâu và điên điên khùng khùng thường xuyên được nắn chỉnh lại bằng cách cung cấp thêm chi tiết mà theo đó lại trở nên thích hợp và có kết quả. Sự tiến triển của một ý kiến thông qua lý giải ít giúp nhất cung cấp những ràng buộc xen giữa hoặc là trung gian có tác dụng liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất những thái cực rõ ràng là trái ngược nhau. 5. Xác thực một ý kiến và hình thành kết luận tin chắc. 5. Bước kết thúc và kết luận là một kiểu như chứng thực bằng thực nghiệm, hay là minh xác, cho ý kiến phỏng đoán. Việc lý giải cho thấy là nếu ý kiến được thâu nạp, nó kéo theo những hệ quả nhất định. Tới đây thì kết luận được xem là có tính giả định hay là có điều kiện. Nếu ta tìm kiếm và tìm ra tất cả các điều kiện mà lý thuyết đòi hỏi, và nếu ta thấy thiếu đi những nét đặc trưng mà những lý thuyết cạnh tranh khác không có, thì khuynh hướng tin vào, chấp nhận, là gần như không thể cưỡng lại. Đôi khi sự quan sát trực tiếp cung cấp bằng chứng chứng thực, như trong ví dụ cây sào gắn trên con thuyền, trong các trường hợp khác, như trong tình huống về bong bóng xà phòng, ta cần phải làm thí nghiệm, tức là các điều kiện được chú ý sắp xếp phù hợp với các đòi hỏi của một ý kiến hay giả thuyết để biết được liệu các kết quả do ý kiến đó chỉ ra trên lý thuyết có thực sự xảy ra không. Nếu ta phát hiện ra rằng các kết quả thí nghiệm trùng khớp với kết quả lý thuyết, hoặc được suy ra một cách hợp lý, và nếu có lý do để tin rằng chỉ có những điều kiện đang xem xét mới đưa lại các kết quả đó, sự xác nhận là vững chắc để đưa đến một kết luận, ít nhất là cho tới chừng nào các sự kiện trái ngược báo hiệu rằng nên thay đổi nó. Suy nghĩ xuất hiện giữa các quan sát lúc đầu và lúc cuối. Quan sát tồn tại cả vào lúc ban đầu và lúc kết thúc quá trình. Ở lúc ban đầu, nó xác định rành rẽ và chính xác bản chất của cái khó phải đương đầu. Và vào lúc kết thúc, nó kiểm nghiệm lại giá trị của một số kết luận vẽ ra từ giả thuyết. Nằm giữa hai điểm đầu quan sát đó, chúng ta thấy những khía cạnh trí tuệ riêng biệt hơn của toàn bộ chu trình suy nghĩ. 1. Suy luận, sự gợi ý ra một cách giải thích hoặc giải pháp, và sự lý giải, sự phát triển các căn cứ và ẩn ý của gợi ý đề xuất. Lý giải đòi hỏi quan sát thực nghiệm để xác nhận nó. Trong khi thí nghiệm chỉ có thể được tiến hành cách ít tốn kém và có kết quả dựa trên một ý kiến vốn được tạm lập thông qua lý giải. Một đầu óc có rèn luyện đánh giá mức độ mỗi bước sao cho khéo trong một tình huống nhất định. Một trí nghĩ có kỷ luật, hay đã được rèn luyện một cách logic, mục tiêu của quá trình giáo dục, là trí óc có thể quyết định cần phải tiến hành mỗi bước suy nghĩ này tới mức độ nào trong bất cứ tình huống cụ thể nào. Không thể đề ra một quy tắc cứng nhắc nào, cần phải ứng đối với mỗi trường hợp như nó xảy ra. Dựa vào mức độ quan trọng của trường hợp và trong bối cảnh mà nó xảy ra. Chịu đựng quá nhiều trong trường hợp này cũng ngốc nghếch, hay là không logic, như là quá hời hợt trong trường hợp kia. Xét từ một cực, hầu như bất cứ kết luận nào đảm bảo cho một hành động tức thời và nhất quán có khi lại tốt hơn một kết luận trì hoãn quá lâu. Trong khi ở cực kia, có thể trì hoãn đi đến kết luận trong một thời gian dài. Có khi cả cuộc đời, trí nghĩ được rèn luyện là trí óc nắm bắt được tốt nhất mức độ quan sát. Việc hình thành ý kiến, lý giải, và những kiểm nghiệm cần thiết cho bất cứ trường hợp đặc biệt nào. Và nó tận dụng được tối đa, cho những suy nghĩ tương lai, những sai lầm đã phạm phải trong quá khứ. Điều quan trọng là trí nghĩ cần phải nhạy bén với các vấn đề và có kỹ năng trong các phương pháp tấn công và giải quyết.